Chiến thần Cuồng Phong, chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839. Nếu không phải vì màu da đỏ của anh. Mồ hôi vì cái nóng mà chảy ra, luồng khói trắng xóa tỏa ra xung quanh. Đôi mày cau lại, như thể vào lúc này anh chỉ đang nhàn nhã hóng gió vào buổi tối, mà không phải ở giữa ly hỏa kim đồng. Hồi lâu sau, cổ họng Tân Vũ Phong phát ra một tiếng thở dài đầy sảng khoái. Nước da của anh cũng từ đỏ lên vì nhiệt độ cao khó mà chịu đựng nổi, dần dần trở lại bình thường. Không, còn bóng mượt, trong suốt hơn làn da trước đây. Ấu muốn lấy mạng của tôi thì phải tùy thuộc vào tôi. Phương năng hỏa lý xung kim liên, giữa ngọn lửa cuồng bạo, vang lên giọng nói đầy sảng khoái của Tân Vũ Phong. Chuyện gì đang xảy ra? Mấy người vốn đang giễu cợt Tân Vũ Phong đều sửng sốt ngay lập tức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Tân Vũ Phong đã chết rồi hay sao? Không thể nào như vậy được. Dưới tuyệt kỹ của thiếu chủ, không có lý do gì để sống sót. Ngọn lửa bởi vì sức mạnh yếu ớt của Trúc Cửu Sinh mà dần dần không còn khả năng duy trì, từ đó mà biến mất. Tân Vũ Phong vẫn đứng yên tại chỗ, bình an vô sự. Hơn nữa không chỉ như vậy, dường như còn đang dùng sức mạnh của ly hỏa kim đồng để luyện hóa cơ thể. Bằng không, không có lý do thứ hai để giải thích cho sự thay đổi bất thường của cơ thể Tân Vũ Phong vào lúc này. Mỗi tấc da thịt lộ ra trên cơ thể anh đều sáng lấp lánh như gốm sứ. Trong suốt và sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng đỏ rực của những ngọn lửa còn sót lại trên mặt đất. Tần Mộc Dung Chi không dám tin mà nhìn Tân Vũ Phong, nhất thời không nói được lời nào. Mộc Dung chỉ nhớ rằng Tân Vũ Phong là người nguyên địa, nhưng nước da của anh không trắng như hầu hết những người nguyên địa khác. Làn da lộ ra ở trên cơ thể, trên bàn tay, trên cánh tay, gần như đều có những vết dẹp mơ hồ không hề ít. Nhưng bây giờ, cẳng tay của Tân Vũ Phong nhẵn nhụi gần như trong suốt. Mạch máu xanh tím trên đó mờ ảo có thể thấy, không có bất kỳ vết sẹo nào. Đúng rồi, Tân Vũ Phong lợi dụng ly hỏa kim đồng của Trúc Cửu Sinh để thay đổi cơ thể. Mặc dù cảnh giới của Tân Vũ Phong đã sa sút bởi vì rút hết nửa xương tủy, nhưng dù sao anh cũng đã từng là nhân vật ở cấp độ tông sư đỉnh. Xét về thực lực, chẳng qua là không tham gia tranh đấu trong giang hồ. Nếu không thì cũng đủ để đứng ở trong top 3 long bảng rồi. Nếu là một người cấp tông sư, triển khai sự thần thông của ly hỏa kim đồng, nói không chừng Tân Vũ Phong sẽ vì cảm thấy phiền phức mà né tránh ngọn lửa này. Tuy nhiên, Trúc Cửu Sinh lại chỉ là bán bộ tông sư mà thôi, muốn khiến anh bị thương thì còn kém một chút. Không, không chỉ còn kém một chút thôi đâu. Không chỉ không làm tổn thương anh, mà còn đúng lúc bị anh dùng để luyện hóa thân thể của mình. Làm sao có thể như vậy được? Trúc Cửu Sinh không thể tin nổi mà gầm lên một tiếng. Sự lợi hại của ly hỏa kim đồng này, cho dù là người trong trại Hắc Thủy, xem anh ta thi triển bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chỉ có anh ta mới biết rõ ràng nhất. Ngay cả cường giả tông sư bình thường cũng không thể chống lại sự lợi hại của ly hỏa kim đồng này. Nhưng ai có thể ngờ rằng thằng nhãi danh bình thường trước mặt không chỉ chịu đựng được bình an vô sự, thậm chí còn dùng ngọn lửa của anh ta để luyện hóa cơ thể mình. Sức tổn thương không lớn, nhưng lại có tính sỉ nhục vô cùng mạnh. Trúc Cửu Sinh, thiếu chủ của ly hỏa trại, một nửa tông sư, đã sử dụng tuyệt kỹ thần thông vô cùng thần bí vẫn luôn được lưu truyền ở bên ngoài ly hỏa kim đồng, chỉ để đối phó với ám kình đỉnh nho nhỏ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là đối thủ ám kình đỉnh không bị tổn hại gì trước Trúc Cửu Sinh anh ta, thậm chí là ngược lại, còn sử dụng ly hỏa kim đồng để luyện hóa cơ thể của mình. Nếu chuyện này lan truyền ra bên ngoài, không chỉ một mình Trúc Cửu Sinh sẽ trở thành trò cười của khu vực Miêu Cương phía Tây Nam, bao gồm cả ly hỏa trại, cũng không thể ngóc đầu lên được trong thất thập nhị trại. Cách chương.